Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 6, Chính Văn. Chương 507. Hảo ngọt a à, Đế Thiên Linh nghe vậy, kiên quyết mà lắc lắc đầu, mang theo vài phần đáng thương vô cùng ý vị nhi nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn ở chỗ này bảo hộ Linh ca ca sao? Quá sẽ ngươi nếu là đi rồi. Có người hoặc là thú loại tới công kích Linh ca ca. Làm sao bây giờ? Bách Lý Thất Thất nghe vậy, huyết trong mắt xẹt qua một mặt rối rắm chi sắc. Đúng vậy, nếu là nàng rời đi, có thú loại hoặc là người tới công kích Linh ca ca làm sao bây giờ? Chính là, Bách Lý Thất Thất lại xa xa mà nhìn mắt nhà mình ca ca cùng tỷ tỷ ở cùng thú loại chém giết bộ dáng. Nàng bất quá đi. Ca ca tỷ tỷ bị thương làm sao bây giờ? Nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao, lại nhìn mắt Đế Thiên Linh. Bách Lý Thất Thất trong lòng trong lúc nhất thời rất là rối rắm. Một bên là nàng thân nhân, một bên là nàng về sau phải gả người. Nàng thật sự hảo rối rắm a. Tính, Thất Thất ngươi đi đi, làm Linh ca ca ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Đế Thiên Linh thấy Bách Lý Thất Thất do dự bộ dáng, làm ra một bộ thất vọng đến cực điểm bộ dáng, 45 độ giác nhìn lên không trung, rất là yêu tang mà mở miệng nói, Linh ca ca, ta không đi, ta liền ở chỗ này, thế nào? Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh kia phó thương tâm bộ dáng, tiếng kêu nói, cắn cắn chính mình ngón tay, nhìn mắt bên kia thành thạo Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao. Ca ca cùng tỷ tỷ, hẳn là có thể ứng phó đi. Đế Thiên Linh nghe vậy, ngăm đen trong mắt xẹt qua một mặt gian kế thực hiện được chi sắc. Linh ca ca, ngươi về sau nhất định phải hào hào tu luyện, như vậy chúng ta là có thể giúp đỡ ca ca tỷ tỷ cùng nhau đánh người xấu. Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Nghe Bách Lý Thất Thất nói, Đế Thiên Linh sờ sờ cái mũi của mình. Trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, cảm tình nha đầu này thật đem chính mình phân chia đến yêu cầu bị bảo hộ một loại đi a. Bất quá, bị bảo hộ cảm giác, thật đúng là không kém. Chỉ là bị một cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài bảo hộ. Cũng không biết Đế Thiên Linh có thể hay không cảm thấy có một ít cảm thấy thẹn cảm. Linh ca ca, ngươi nhất định phải nghe ta nói. Hảo hảo tu luyện, bằng không về sau nếu là ta không ở cạnh ngươi, ngươi gặp nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Bách Lý Thất Thất thấy Đế Thiên Linh một chút cũng không nghiêm túc, lại rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Kia bộ dáng, cực kỳ giống một cái tiểu lão sư đang ở giáo dục học sinh. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Đế Thiên Linh nghe thấy Bách Lý Thất Thất nói, hỏi ngược lại, Bách Lý Thất Thất lắc lắc đầu nói. Sẽ không a, nếu ngươi sẽ không rời đi ta, tự nhiên có ngươi tới bảo hộ ta. Đế Thiên Linh xoa xoa Bách Lý Thất Thất đầu tóc, câu môi cười nói. Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh trên mặt tươi cười, trong lúc nhất thời trở nên có chút ngốc lăng, theo sau ma xui quỷ khiến mà liền hướng tới Đế Thiên Linh khuôn mặt tuấn tú thượng thấu qua đi, bẹp hôn một cái. Hảo ngọt a, thân xong lúc sau, Bách Lý Thất Thất lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm liếm. Ngâm khẽ nói, Đế Thiên Linh cảm nhận được chính mình trên mặt phủ lên kia một mảnh mềm mại cảm cùng ướt át cảm. Như tao ngũ lôi oanh đình, nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Linh ca ca, Bách Lý Thất Thất thấy Đế Thiên Linh không có phản ứng, vươn tay ở trước mắt hắn quơ quơ nhắc nhở nói. Thất Thất, ngươi đây đều là chỗ nào học được? Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Thất Thất, có chút cứng đờ hỏi. Bách Lý Thất Thất lại cắn cắn ngón tay, chớp chớp đẹp con ngươi, hoang mang hỏi, không từ chỗ nào học a? Chính là xem Linh ca ca ngươi cười lên hảo hảo xem, liền tưởng nếm thử hương vị, chẳng lẽ không thể sao? Có thể, bất quá ngươi không được đối những người khác làm như vậy, biết không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.